Chương 1. Hoàng năm nay đã trở thành một sinh viên xuất sắc của ngành IT. Ít ai biết rằng, phía sau thành công của chàng trai ấy là bóng dáng của một người mẹ đã hy sinh gần như cả tuổi trẻ của mình. 10 năm trước, bà Hoa mẹ Hoàng chỉ mới 24 tuổi, khi ấy vừa chăm chỉ vừa xinh đẹp, nhưng đã phải một mình nuôi con trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông. Bà ở vậy, một thân một mình gồng gánh tất cả để Hoàng có thể ăn học đến nơi đến chốn. Công việc nào bà cũng làm từ rửa chén, bán hàng, đến phát tờ rơi, miễn sao có tiền lo cho con. Vậy mà bao vất vả không khiến nhan sắc bà tàn phai. Bà Hoa vốn là người phụ nữ Nam Bộ, giọng nói ngọt như rót mật, thân hình đầy đặn, cuốn hút với từng đường cong rõ nét. Gu ăn mặc của bà lại trẻ trung, tươi tắn như cô gái đôi mươi chưa chồng, khiến ai nhìn cũng khó quên. Những bộ đồ thun tăm ôm vào cơ thể, áo hai dây hay trễ vai càng làm lộ ra bầu ngực nở nang cùng xương quai xanh càng nhìn bà Hoa trở nên xinh đẹp mà quyến. Năm đó làm ăn bết bát, nhiều cửa hàng cắt giảm nhân công nên bà Hoa cũng bị sa thải. Và vào một đêm định mệnh ấy thì cuộc đời của bà Hoa bị thay đổi. Đêm thứ năm, trời mưa như chút nước, sấm chớp liên hồi sáng lóe cả bầu trời. Trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông, Hoàng nằm vật trên nền nhà, hơi thở nóng rực như than hồng. Cơn sốt kéo dài khiến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên mặt, tóc ướt dính bết lại. Nước mắt vì đau cứ trào ra nơi khóe mắt cậu. Bà Hoa quỳ bên cạnh, tay run rẩy đặt chiếc khăn ấm lên trán con. Bà đã làm đủ mọi cách lau người, cạo gió, nấu nước hạ sốt, nhưng tất cả đều vô vọng. Tủ thuốc trống trơn, trong nhà, ngay cả một đồng lẻ cũng không còn để đưa con đi thầy thuốc. Nhìn Hoàng co quắp lại vì đau đớn, đôi môi tím tái, người mẹ không thể chịu nổi nữa. Trái tim bà như bị ai bóp nghẹt, bà lau nước mưa và nước mắt lẫn lộn, rồi lao ra khỏi phòng trọ, bất chấp mưa đang xối xả như muốn xé toạc bầu trời. Cách ba con ngõ, bà Hoa đứng trước cửa nhà thầy thuốc, người run lẩy bẩy vì lạnh, áo quần ướt sũng, mái tóc dính chặt vào hai má. Bà đập cửa thều thào con lại thầy, thầy Điều ơi, thầy đến cứu con với. Thằng bé nóng mấy ngày nay rồi, con lại thầy. Bên trong là căn nhà nồng đậm mùi thuốc bắc. Thầy Điều bước ra người đàn ông bụng mỡ tròn như cái trống, đầu hói một mảng lớn, ria mép và râu quai nón rậm rạp. Ông nổi tiếng chữa bệnh mát tay, nhưng cũng nổi tiếng chỉ chữa cho người giàu vì thuốc của ông đắt đỏ. Ông Điều liếc bà Hoa, giọng cộc. Giờ này khuya rồi, ta không làm đâu. Bà Hoa chấp hai tay, giọng run vang lên giữa tiếng mưa xin ông cứu con, không nó chết mất. Ông Điều ngừng lại, đôi mắt lóe lên vẻ tính toán. Cũng được. Nhưng giá sẽ mắc hơn bình thường đó nha. Bà Hoa hơi khựng lại. Bà biết mình chẳng còn gì cả. Nhưng nghĩ đến Hoàng đang nằm hấp hối trong căn phòng trọ tăm tối. Bà cắn chặt răng con chịu, miễn thầy cứu con. Khi đến phòng trọ, Hoàng đã ngất lịm đi. Thầy Điều nhanh chóng mở túi, rút mấy cây châm dài, châm liên tiếp vào các huyệt đạo trên tay và sau gáy cậu bé. Sau đó ông lấy ra một viên thuốc nhỏ màu nâu sẫm, nhét vào miệng Hoàng. Xác thuốc này lên. Chờ nó tỉnh thì cho uống, ông dặn, rồi đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi bà Hoa như đang nhắc rằng bà nợ ông nhiều lắm. Ba ngày sau, Hoàng tỉnh lại, cơn sốt đã hoàn toàn tan biến. Bà Hoa bật khóc, ôm chầm lấy con, siết cậu bé vào lòng như thể chỉ cần buông tay là mất đi mãi mãi. Hoàng ngơ ngác nhìn mẹ, chẳng hiểu vì sao bà lại xúc động đến vậy. Cậu đâu biết rằng để đổi lấy mạng sống của mình. Mẹ đã phải đánh đổi cả bản thân bằng một cuộc giao dịch cay đắng mà chỉ mình bà mang trong lòng. Hôm đó bà Hoa mặc đồ bộ bình thường, áo hai dây in hình bông hoa cùng quần dài suông ống loe, bà tới nhà ông thầy thuốc Điền, khi ấy ông Điền đang ở nhà sau nên nghe tiếng bà Hoa nên ông ta đi ra. Ông Điền rác bà đi ra sau nhà là vườn O9 nanogam trồng mấy vị thuốc. Ông Điền tìm một bụi chuối rồi ông tụt quần xuống để lộ dương vật ra ngoài, chỉ dài bằng một ngón tay, xung quanh đầy lông. Ông Điền cầm dương vật mình lên mà sụt. Bà Hoa thấy vật hơi ngượng ngùng, tuy là đã làm mẹ nhưng bà rất ngại. Thấy bà Hoa còn đang đứng đó ông Điền đứng kéo người bà Hoa lại. Ốm hoa trong lòng ông Điền vui sướng, không ngờ có ngày mình được nắc hoa. Ông kéo áo hoa lên để lộ vú trong chiếc nịt vú. Ông xoa bóp vú bên ngoài áo ngực, vú đàn hồi, mềm mại, được một lúc thì ông Điền kéo áo ngực cô lên, cặp vú được giải thoát ra ngoài. Bàn tay nhào nặn cặp vú, ông bóp nắn hai bên vú lia lịa như muốn bóp chết nó. Cô đưa lưỡi liếm quanh đầu dương vật, mút nhẹ, khiến ông Điền rên lên, tay bám chặt vào tóc hoa. Hút mạnh vào, em hoa. Mày làm tao điên rồi đấy. Ông ta gào lên, hông đẩy về phía trước, khiến Hoa suýt nghẹn. Hoa mút mạnh hơn, lưỡi xoáy quanh, cảm nhận sự nóng bỏng và kích thước khổng lồ của ông Điền. Sau vài phút, ông Điền không chịu nổi, kéo Hoa đứng dậy, đẩy cô ngã xuống giường. Nằm xuống, tao muốn nếm mày. Ông ta ra lệnh, giọng khàn đục. Ông Điền quỳ giữa hai chân Hoa, dang rộng chúng, rồi cúi xuống, dùng lưỡi liếm láp vùng nhạy cảm của cô. Hoa cong người, rên rỉ lớn. Ôi, ôi, sướng quá, đừng dừng, cô thở hổn hển, tay bấu chặt vào ga giường. Cảm giác lưỡi ông Điền xoáy sâu, mút mạnh âm vật khiến cô run rẩy. Sau màn dạo đầu đầy kích thích, ông Điền đứng dậy, dương vật cương cứng chĩa thẳng vào Hoa. Sẵn sàng chưa, em Hoa? Tao sẽ làm mày hét cả khu này nghe. Ông ta cười lớn, rồi từ từ đẩy dương vật khổng lồ vào trong cô. Hoa hét lên, cảm giác đau nhói xen lẫn sự đầy đặn khiến cô gần như ngất đi. Thầy, chậm thôi, to quá, cô van xin, nhưng ông Điền chỉ cười, bắt đầu thúc mạnh, từng nhịp sâu hoắm, khiến âm thanh dâm dục của cơ thể va chạm vang vọng trong căn nhà gỗ, chặt thế này, mày muốn giết tao à, Hoa? Ông Điền gầm gừ, tay bóp mạnh lấy ngực cô, ngón tay vê chặt đầu nhũ Hoa. Hoa rên rỉ không ngừng, cơ thể đong đưa theo từng nhịp đẩy. Thầy, mạnh nữa đi, con sướng, sướng chết mất, cô hét lên, đầu óc quay cuồng trong khoái lạc. Ông Điền tăng tốc, mỗi cú thúc khiến Hoa cong người, vùng nhảy cảm co bóp mạnh mẽ quanh dương vật của ông ta. Họ đổi tư thế, ông Điền kéo Hoa đứng dậy, đẩy cô dựa vào bàn gỗ, để cô chống tay, mông cong lên. Ông ta thúc từ phía sau, mỗi nhịp mạnh mẽ khiến chiếc bàn rung chuyển, chân Hoa run rẩy, gần như không đứng vững. Mẹ kiếp, mày ngon quá, Hoa. Tao muốn đụ mày cả ngày. Ông Điền gào lên, tay vỗ mạnh vào mông cô, để lại những dấu đỏ. Hoa rên rỉ, thầy, con ra rồi, ôi trời, cơ thể cô co giật dữ dội, âm đạo siết chặt, đạt cực khoái lần đầu tiên trong ngày. Nhưng ông Điền chưa dừng lại, ông ta kéo Hoa ra ngoài hiên nhà. Ông ta đặt cô nằm trên một tấm chăn trải trên sàn gỗ, dang rộng chân cô, rồi tiếp tục thúc vào. Không khí mát lạnh của không khí làm Hoa rùng mình, nhưng cơ thể cô nóng ran vì khoái cảm. Thầy, ở đây, ngoài trời thế này, sướng quá, Hoa thở hổn hển, tay bấu vào vai ông Điền. Ông ta cười lớn, thích không? Tao sẽ làm mày nhớ mãi chuyến đi này. Ông Điền nhấp mạnh hơn, dương vật khổng lồ của ông ta cọ sát sâu bên trong, đưa Hoa lên đỉnh lần thứ hai, khiến cô hét lớn, âm thanh vang vọng giữa các dãy nhà. Ông Điền nằm ngửa trên giường, để Hoa cưỡi lên, nhún nhảy điên cuồng. Dương vật khổng lồ của ông ta lấp đầy cô, mỗi nhịp nhún khiến Hoa rên rỉ, thầy, không chịu được nữa, to quá, sướng chết mất, ông Điền bóp mạnh ngực cô, gầm lên, nhún mạnh nữa đi, em Hoa. Tao cũng sắp ra rồi. Chiếc giường gỗ kêu kẽo kẹt dữ dội, và cuối cùng, nó sập xuống lần nữa khi cả hai cùng đạt cực khoái. Hoa hét lớn, âm đạo co bóp mạnh mẽ, trong khi ông Điền phóng ra dòng tinh dịch nóng hổi, tràn ngập bên trong cô. Cả hai đổ sụp xuống sàn, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Hoa nằm đó, toàn thân đau nhức, vùng nhạy cảm vẫn co giật vì khoái cảm, vừa đau vừa sướng đến mức cô không thể kiểm soát. Còn tiếp.